Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, mùi vị quen thuộc. Khắp nơi cường giả đều đến, hư không rung động cũng không có người xuất hiện, nếu không trong bóng tối người quá mạnh, nếu không quá yếu trực tiếp xong đời, ngược lại mọi người là không có cách nào tiếp tục bức bách người hiện thân. Người vừa đến Tề, Nghệ Thiên Vương liền mở miệng nói, bí địa đến cùng ở đâu, có cơ duyên gì, chúng ta cũng không phải quá hiểu, bất quá trên đại thể con đường, vẫn là biết được một, hai, lối vào liền ở trong vạn giới điện. Vạn giới điện, năm xưa triều hội nơi, có người nói chiến thiên đế trận chiến cuối cùng, chính là ở trong vạn giới điện bạo phát. Bí địa khả năng cùng chiến thiên đế có quan hệ, sau bá thiên đế giết vào thiên đình, cũng là ở vạn giới điện bạo phát chiến đấu. Lại sau, thiên giới trận chiến cuối cùng bạo phát, loạn không nhịn được nói. Nói thẳng, có thể khiến người ta phá tám sao? Có thể lời nói, lão tử liền đi vào. Không thể, ngươi cho rằng hắn nói phải đi. Không có, không thể lời nói. Vậy thì giao tiền qua đường. Không phải vậy lão tử một cái không cho các ngươi đi vào. Ai đi vào, vậy thì oanh kích hư không? Cắt chết các ngươi, ngoặc kép, mọi người không có gì để nói. Bất quá điều này cũng phù hợp loạn phong cách. Hy vọng hắn trực tiếp rời đi. Đó là cả nghĩ quá rồi. Nghệ Thiên Vương vẫn là lần thứ nhất cùng hắn giao thiệp với. Có chút không nói gì. Bất quá vẫn là cười nói, cơ hội tự nhiên là có, nếu không phải là như thế, bản tọa cũng không sẽ tới đây, vậy là được, phóng loạn tâm, gánh đại kiếm, nói thẳng, vậy thì đi, cùng đi, quên đi, ngươi để người của các ngươi, một nửa cùng lão tử đi vào, còn lại ở đây thủ, chờ lão tử đi qua, các ngươi tới nữa, ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương những người này được kêu là một cái mặt đen. Ngươi đúng là khôn khéo. Sợ trong bóng tối còn có người. Để một nửa người ở đây thủ. Chính ngươi đúng là hãy đi trước. Nghĩ tới được kêu là một cái mỹ. Loạn tùy tiện nói. Làm sao rồi? Không thích hợp. Không đáp ứng vậy thì thôi. Không đáp ứng đều chớ vào đi rồi. Đương nhiên. Cam lòng hoa một nửa nhân thủ cùng lão tử đồng thời chôn cùng. Vậy cũng được, các ngươi khẳng định kiếm lời. Chết mấy cái thiên vương, chơi chết ta vị này tương lai hoàng giả. Ổn kiếm, mọi người lại lần nữa nhìn hắn. Hỗn vui lòng, cái thứ hai phương bình. Lê chữ ánh mắt đều hơi khác thường. Loạn thiên vương trước đây còn không như thế hỗn. Hiện tại như thế vô liêm sỉ. Đại khái là gặp Phương Bình hỗn vui lòng, kiếm lời không ít, cái tên này học theo răm rắp rồi, liền hỏi ngươi có làm hay không, không làm liền trở mặt hất bàn, mọi người đều không ăn. Đúng, liền thái độ này, này nếu không phải là cùng Phương Bình học, hắn đều không tin rồi, loạn hung hăng vô cùng, gánh đại kiếm, khiêu khích nhìn mọi người, chính là như thế cuồng. Làm sao, lão tử liền muốn hãy đi trước. Làm sao, ngược lại lần này đến chính là tìm người đánh nhau. Thuận tiện mò điểm chỗ tốt, thật muốn không vào được. Hắn cũng không thất vọng, Nghệ Thiên Vương theo dõi hắn nhìn một hồi. Không có lên tiếng, Lê Chử trong lòng thở dài một tiếng. Trên mặt mang theo nụ cười nói, Loạn Thiên Vương đã nói như vậy, tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ sợ trong vạn giới điện còn gặp nguy hiểm, thiếu hù dọa lão tử. Loạn Thiên Vương không để ý nói, không chính là sợ ta trước đi rồi, trước lấy chỗ tốt sao? Được đó, ngươi cũng cùng lão tử đồng thời không là được rồi. Nghệ Thiên Vương lạnh nhạt nói, đi rồi, cũng chưa chắc có thể tìm tới bí địa vị trí. Kia không cần ngươi quản. Nghệ Thiên Vương cũng không tiếp tục để ý hắn. Nguyên bản còn muốn nói một vài thứ, kết quả ai biết cái tên này quấy rối đến rồi, hắn cũng lười nhiều lời rồi, Vậy thì chia làm hai tổ. Hãy đi trước, có thể sẽ đối mặt vạn giới điện bên kia một ít nguy hiểm. Sau đi qua, phải cẩn thận có người trong bóng tối ẩn núp. Bỗng nhiên ra tay rung động hư không, khuấy lên hết thảy vết nứt bạo phát. Hai nhóm, trước sau đi qua đều gặp nguy hiểm. Vạn giới điện tình huống thế nào, mọi người cũng không biết. Nhìn như yên tĩnh, không hẳn liền an toàn. Huống hồ đợt thứ nhất cũng coi như dò đường tính chất. Cũng rất nguy hiểm, ngay vào lúc này, Càn Vương lạnh nhạt nói. Ba làn sóng đi, trước hết để cho người dò đường. Nhìn bên nào tiềm tàng vết nứt ít nhất, an toàn nhất, lời này vừa nói ra. Đoàn người hơi có chút rối loạn. Dò đường, cái này cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là ở đây, đầu đầu cũng có vết nứt hư không tình huống. Lê Chử mấy người đúng là không ý kiến. Dò đường là tìm kiếm di tích cổ thường sử dụng thủ đoạn. Nghệ Thiên Vương nghe vậy cười nhạt nói. Được, bất quá ai lưu lại tọa trấn, ai nhóm thứ hai tiến vào, hay là muốn thương lượng một phen. Hai bên thực lực không thích hợp chênh lệch quá lớn. Để tránh khỏi phát sinh ngoài ý, một bầy ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi ra hỏa hợp tác tầm bảo, đều là cường giả đỉnh cấp, cũng lười ẩn giấu tâm tư. Lê Chử cười nói, võ giả cấp Thiên Vương, thêm vào Loạn Thiên Vương, tổng cộng 10 người, Bản Vương, Càn Vương, Nghệ Thiên Vương, Loạn Thiên Vương đều là phá 7, kia phá 7 2 vị, phá 6 3 vị, ăn bài như vậy liền có thể. Lão tử đi trước, Loạn Thiên Vương gọi một tiếng, cũng không ai nói cái gì. Càn Vương liếc mắt nhìn Lê Chử, nhìn lại một chút Nghệ Thiên Vương, cười nói, vậy Bản Vương cùng Lê Vương chủ đồng thời đi. Nghệ hơi nhíu mày, nói như vậy, những người này để hắn cùng Loạn đi trước rồi. Hắn còn tưởng rằng, những người này nhất định sẽ làm cho chính mình ở phía sau đây. Lê Chử cùng Càn Vương cũng không phải quá để ý. Nghệ mấy người này nếu chờ bọn hắn đồng thời, hiển nhiên là có một số việc cần sức mạnh của mọi người. Hắn đi trước, cũng không có gì. Lê Chử nhìn về phía Càn Vương, cười cợt, gật gù, xem như là ngầm thừa nhận rồi. Càn Vương cũng cười, nhưng trong lòng là cảnh giác. Cùng Lê Chử đồng thời, đó là lo lắng Lê Chử tên tim đen này đen ăn đen. Hắn cùng Loạn đi trước, Lê Chử ra tay khuấy lên hư không vẫn có rất lớn khả năng. Không sợ cường giả, chỉ sợ tiểu nhân, Lê Chử tâm tư âm trầm. Hắn đều có chút cảnh giác, Cấn Vương đi trước, Càn Vương nói một câu. Cấn Vương gật đầu, Lê Chử cười nói, Thiên Cực cùng Thiên Thực hãy đi trước. Đã như thế, còn lại Thịnh Hoành, Liễu Sơn, Doãn Phi ba người liền muốn ở cuối cùng một nhóm rời đi rồi. Hắn như thế sắp xếp, những người khác đều không ý kiến. Giờ khắc này, đúng là nhóm đầu tiên đi dò đường người. Cần muốn tuyển chọn, Lê Chử cười nhạt nói. Người dò đường không cần quá nhiều. Thánh nhân đầu lĩnh, hai vị đế cấp, năm vị chân thần liền được rồi. Không giống cảnh giới võ giả đi, cũng là vì tra xét không giống cảnh giới liệu sẽ có gây nên không giống nhau biến cố. Cái tên này vừa nói, Thiên Vương lại lần nữa tán đồng. Lê Chử lời nói, rất dễ dàng gây nên những người khác cộng hưởng. Cái tên này cũng không thiên vị. Cười nói, Hải Ngu Thánh Nhân, ngươi bị mệt đi một chuyến đi. Thiên Đình ra Thánh Nhân cảnh cường giả. Lời này vừa nói ra, những người khác đều trầm mặc lại. Trong đám người, Hải Ngu sắc mặt hơi biến ảo, vẫn là đi ra, trầm giọng nói, vậy bản tọa liền đi một lần. Thiên Đình chấp hành lực vẫn là có thể. Lê Chử để Thánh Nhân dò đường, Hải Ngu cũng không phản bác. Nghệ Thiên Vương thấy thế, cười nói, Dược Sư Chất, ngươi đi một lần đi. Dược Thần Đào Đào Chủ, Dược Thần Đế Tôn nghe vậy đi ra. Tiếp đó, mọi người thấy hướng Càn Vương. Hiển nhiên, hai vị đế tôn bên trong một người. Cần thần giáo ra, Càn Vương nghiêng đầu liếc mắt nhìn mấy vị đế tôn, thêm vào Phương Bình là bốn người. Càn Vương nhìn về phía Phương Bình, cười nói, Ngưu đạo hữu, dò đường tuy hiểm, nhưng cũng an toàn, Ngưu đạo hữu cảm thấy làm sao? Nếu là không thích hợp, liền để Thiên Vân dò đường, không có cưỡng chế để Phương Bình đi, nói cũng coi như khách khí. Phương Bình không do dự, cười nói, đại nhân để mắt Ngưu mỗ, việc nghĩa chẳng từ. Nói hết, Phương Bình cũng đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi ra, nhát gan Bình Sơn Vương bỗng nhiên cắn răng, nhẹ giọng nói, Càn Vương đại nhân, thần giáo e sợ vẫn cần chân thần dò đường. Bình Sơn vào thần giáo nhiều ngày, nhưng là không từng có tắc công, nếu đều gặp nguy hiểm, Bình Sơn liền đi đầu một bước. Càn Vương có chút bất ngờ, bất quá vẫn là gật đầu, cười nói, Bình Sơn có tâm rồi. Bình Sơn Vương đi ra, một mặt thấy chết không sờn, bản vương không sợ chết. Phương Bình dư quang liếc hắn một cái, cũng là không nói gì, ngươi theo ta làm gì? Bình Sơn đi ra, rất nhanh, lại có một vị thần giáo chân thần cũng bị Càn Vương điểm danh. Thần giáo một vị đế cấp, hai vị chân thần, đây chính là thành ý. Nghệ Thiên Vương thấy thế, nở nụ cười một tiếng, rất nhanh, phía sau cũng có hai người đi ra. Một vị đến từ Dược Thần Đảo, một vị đến từ Tây Hoàng Cung. Cuối cùng, tầm mắt mọi người tìm đến phía Thủy Lực bên này. Thủy Lực Thần Đảo, còn không ra người đâu. Mọi người thấy bọn họ ít người, cũng không yêu cầu quá nhiều. Bất quá giờ khắc này đều nhìn Lực Vô Kỳ. Hiển nhiên, Lực Vô Kỳ muốn đi dò đường. Châu lớn một bụng bất mãn, làm gì nhìn chằm chằm ta? Lão Ngưu ta không muốn đi, theo lão tổ còn có an toàn bảo đảm, theo những tên này, ai biết kết cục làm sao? Doãn Phi liếc mắt nhìn Thủy Lực hơi ngưng lông mày, rất nhanh cười nói, tốt, Vô Kỳ, ngươi đi, lão tổ, Thủy Lực truyền âm nói, đi chính là, không có nguy hiểm như thế, phía sau mới nguy hiểm, có Thiên Vương ở càng nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút, chính là đường chết, hiện nay Thiên Vương đều lưu lại, các ngươi trái lại càng an toàn, mấy phương sẽ không hai bên tính kế, để ngừa hợp tác còn chưa bắt đầu liền chung kết rồi. Lực Vô Kỳ nghe vậy, đành phải bất đắc dĩ đi ra, đã như thế, do đường ứng cử viên liền chọn lựa rồi, đến mức thứ hai thứ ba phê làm sao đi. Vậy thì không liên quan Phương Bình chuyện của bọn họ rồi. Ngưu đạo hữu, đi rồi bên kia, không nên manh động, vạn giới điện không hẳn an toàn, chờ đợi chúng ta đến. Càn Vương căn dặn Phương Bình vài câu, Phương Bình gật đầu liên tục. Càn Vương suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, đạo hữu có thể có thánh binh. Phương Bình cười khổ nói, thánh binh chính là chí bảo. Ngưu mỗ chỉ là hải ngoại một cằn cỗi chi đảo đảo chủ. Há có thể có thánh binh? Thiên bại, tạm thời đem thánh nhân lệnh mượn cho Ngưu đạo hữu hộ thể. Lời này vừa nói ra, Thiên bại có chút không quá yên tâm. Có thể nhìn thấy Càn Vương biểu tình, Thiên bại có chút bất đắc dĩ, vẫn là đem một tấm nho nhỏ con dấu đưa cho Phương Bình. Phương Bình thụ sủng nhược kinh nói, đại nhân, há có thể như vậy, vật ấy chính là chí bảo, càng là Thiên bại đại nhân sắc phong thánh binh, không sao, chỉ là tạm mượn thôi. Càn Vương cười nói, chờ lần này Ngưu đạo hữu chứng đạo thành thánh, sau khi trở về, tất nhiên có thưởng, thánh binh tuy khó đến, thiên tài càng hiếm có. Phương Bình cảm động không thôi, một mặt kích động, tiếp nhận Thiên bại thánh nhân lệnh, trong lòng nhưng là cảm khái, người tốt a, tuy rằng Thiên bại thực lực bình thường, nhưng chính mình trước luyện hóa thánh nhân lệnh, giả bộ một chút, kế tiếp đoạt bảo càng đơn giản, cũng tốt, bớt đi chính mình một chút phiền toái, Càn Vương lại căn dặn một trận. Phương Bình chăm chú lắng nghe. Rất nhanh, cùng Hải Ngu mấy người tụ tập chung một chỗ. Do đường tiểu đội, một vị thánh nhân, hai vị đế tôn, năm vị chân thần. Giờ khắc này, mọi người thấy hướng bị hắc ám vây quanh vạn giới điện vẫn còn có chút nghiêm nghị, vết nứt rất nhiều, hơi bất cẩn một chút, đó là một con đường chết. Lúc này, Dược Thần Đảo, Dược Thần Đế Tôn, trong tay xuất hiện không ít đậu tương một dạng hạt, cười nói, các vị đạo hữu, đây là Dược Thần Đảo đào tạo hư không linh trùng, do đường thích hợp nhất. Lời này vừa nói ra, Hải Ngu liếc mắt nhìn, cười nói, vậy làm phiền rồi, vật ấy thật là tốt đồ vật, đối vết nứt hư không cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, không nghĩ tới Dược Thần Đảo còn có vật ấy. Vật nhỏ thôi, Dược Thần Đế Tôn cũng không nói nhiều, tung ra một thanh đậu tương. Những đậu tương này vừa tiến vào hư không, chớp mắt hóa thành từng cái bọ cánh cứng vậy sinh vật, bắt đầu hướng tứ phương tiến lên. Mới vừa tiến nhập hắc ám khu vực, một cái bọ cánh cứng nổ tung, trực tiếp biến mất. Dược Thần Đế Tôn hơi nhíu mày, tại chỗ bạo phát một đóa bốn cánh hoa sen. Vết nứt hư không có thể nhìn thấy, có căn bản không nhìn thấy, mà mọi người cần tra xét chính là tìm ra những vết nứt không nhìn thấy kia. Bất quá cũng không thể tùy ý phá nát vết nứt, bằng không gợi ra phản ứng dây chuyền, vùng đất này tất cả đều bạo phát, cũng dễ dàng tạo thành phạm vi lớn hư không sụp xuống. Mấy chục con bọ cánh cứng dọc theo con đường khác nhau tiến lên. Rất nhanh, Dược Thần Đế Tôn mở miệng nói, đi vào, lại xa, hư không linh trùng bị tiêu diệt, liền vô pháp phán đoán vết nứt cường độ. Càng nguy hiểm, mấy người cũng không do dự, dồn dập bước vào hắc ám khu vực, tách ra vết nứt, cũng không phải là không có vết nứt, nơi đây vết nứt nhiều, căn bản là không có cách toàn bộ tách ra, chỉ có thể nói, tận lực không đi đụng vào vết nứt cường độ lớn đoạn đường. Phía trước, Hải Ngu tiện tay đánh tan một ít vết nứt, động tĩnh rất là yếu ớt, không dám gây nên những nơi khác vết nứt đồng thời phá nát. Mọi người ở trong hư không tối tăm này, dò xét an toàn con đường. Phương Bình cũng đang ra tay, làm đỉnh cấp đế tôn, tiếp cận thánh nhân tồn tại, dù cho phá năm vết nứt, Phương Bình cũng có thể ngăn cản. Mà vào thời khắc này, Bình Sơn truyền âm nói, đại nhân, đến đối diện, muốn không giết chết bọn họ. Đại nhân một mình đoạt bảo, đảo loạn nơi đây hư không, để bọn họ đều không thể đi vào. Phương Bình liếc hắn một cái, ngươi đúng là đủ tàn nhẫn. Hắn nhưng là không biết, Bình Sơn Vương cảm thấy chính mình chỉ là theo Phương Bình lại nói mà thôi. Hắn sở dĩ nhất định phải cùng Phương Bình đồng thời, chính là sợ Phương Bình như thế làm, Phương Bình cái thứ nhất đến đối diện, chờ những người khác đi vào nữa, hắn bỗng nhiên ra tay, chết cũng không biết chết. Đó mới uất ức, Phương Bình chính là cái ăn một mình, còn là một vô sỉ nham hiểm tiểu nhân, hắn nào dám ở phía sau tiến vào. Không ngừng Bình Sơn Vương, trên thực tế, giờ khắc này dừng lại ở đối diện Hoè Vương, đều đang cầu khẩn, Phương Bình tuyệt đối không nên ở đối diện tìm tới bí cảnh lối vào. Hắn cũng sợ, Phương Bình cái tên này, không tìm được lối vào thì thôi, tìm tới rồi, vậy bọn họ những người này thật nguy hiểm, không tìm được Phương Bình còn có thể chờ bọn hắn. Tìm tới, liền Phương Bình tính cách này, không hố chết một nhóm người, hắn cam tâm sao? Nhìn một đám người thâm nhập hắc ám khu vực, Hoè Vương đáy mắt nơi sâu xa lộ ra một vẻ lo âu. Không phải lo lắng Phương Bình bọn họ, là lo lắng chính mình. Tuyệt đối đừng tìm tới lối vào. Phương Bình cái tên này, thích hợp nhất cuối cùng một nhóm tiến vào, nhất định phải để hắn cái thứ nhất vào. Ai dám yên tâm, này nơi quái quỷ gì? Hắc ám khu vực, Lực Vô Kỳ giờ khắc này hóa thành mini tiểu ngưu, nó không dám duy trì quá to lớn hình thể, quá nguy hiểm, giờ khắc này nó mạnh mẽ áp xúc chính mình, làm cũng là so với mèo con lớn một chút, vừa tránh né những vết nứt kia. Lực Vô Kỳ vừa nói, chư vị, các ngươi nói, chỗ tốt này thật sự có chúng ta phần sao? Hải Ngu Thánh Nhân cũng còn tốt, chúng ta không phải chân thần chính là đế tôn, từ đâu tới sức lực cùng cường giả tranh? Dược Thần Đế Tôn nhẹ giọng nói, Vô Kỳ đạo hữu, bình tĩnh đừng nóng, chú ý vết nứt hư không. Lực Vô Kỳ thấy hắn không muốn phản ứng chính mình, nhìn chung quanh một lần, rất nhanh nhìn thấy Bình Sơn Vương, bỗng nhiên tiến tới, trâu mặt mang cười nói, Bình Sơn, ngươi ở đây đây, cái tên nhà ngươi sợ chết đòi mạng, sống đến nay, bản vương đi theo ngươi, an toàn một ít. Bình Sơn Vương mặt đen, Lực Vô Kỳ không để ý, lại nói, Nhân Vương rất nhớ ngươi, nghe nói ngươi dọn nhà, còn không nỡ ngươi đi rồi. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương cũng không có cách nào. Châu điên này, theo ta kéo cái gì đây? Đều lúc nào, còn dám ăn nói linh tinh. Chính nói xong, phía trước, một cái bọ cánh cứng nổ tung. Một đóa sáu cánh hoa sen bạo phát, gợi ra phụ cận không ít nói vết nứt hư không phá nát. Lui, Hải Ngu quát khẽ một tiếng, cấp tốc lui tránh, phá sáu vết nứt, chen lẫn cái khác vết nứt, hắn đều có tử vong nguy hiểm, chỗ này quá nguy hiểm rồi. Bình Sơn còn kém dán vào Phương Bình, vội vàng lui tránh, Phương Bình lùi về đâu, hắn liền lùi về đâu, mà Lực Vô Kỳ, không chỗ nương tựa, giờ khắc này, nó lựa chọn đến gần Bình Sơn Vương. Không gì khác, Bình Sơn Vương nhược a, cái tên này tao ngộ nguy cơ, chưa chắc có nó chạy nhanh, có thể chết thay. Ầm ầm, phụ cận hư không bùng nổ ra một trận hào quang óng ánh, chớp mắt hóa thành hắc ám. Ngoài khu vực hắc ám, mọi người lực lượng tinh thần đều không thể tra xét qua đi, tầm mắt cũng bị hắc ám ngăn cản. Giờ khắc này chỉ có thể nhìn thấy những bóng người kia như ẩn như hiện ở trong hư không hiện lên. Mọi người nhớ rồi, khu vực kia có phá sáu vết nứt. Càn Vương vừa quan sát, vừa truyền âm Lê Chử nói, ngươi nói, này hắc ám vết nứt khu vực là thiên nhiên hình thành, hay là có người cố ý chế tạo? Đều quay chung quanh vạn giới điện phụ cận, có chút không quá tượng thiên nhiên hình thành. Lê Chử truyền âm trả lời, nơi đây huyền diệu, khả năng là có người cố ý chế tạo. Nghệ mấy người này, còn có đồ vật không nói. Thời khắc mấu chốt, người ta liên thủ liền có thể. Bốn vị tuần sát sứ, cũng không lật được trời. Ta sợ sơ võ cường giả sẽ đuổi tới. Không sao cả, Lê Chử truyền âm nói, bọn họ muốn tới thì tới. Những người này cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Động tĩnh qua to lớn, thiên phần nơi sâu xa còn có ba vị tự do bản nguyên cường giả, gây nên sự chú ý của bọn họ. Sơ võ bên này cũng nguy hiểm. Nói hết, Lê Chử lại nói, trước kia Ngưu đạo hữu chưa từng gặp, Ngưu thần đào đào chủ, Hoè ảnh bạn tốt, hai người không tính minh hữu. Bất quá Càn Vương không ngại nói một chút. Lê Chử hơi ngưng lông mày, nhìn về phía Hoè Vương. Hắn bạn tốt, hắn là Thiên Thực Vương Đình Vương Chủ. Hoè Vương năm xưa cũng là Vương Đình Chân Vương Điện Chân Vương. Hắn vẫn tính hiểu rõ, cái tên này lúc nào kết bạn một vị đế tôn đỉnh phong bạn tốt. Ngưu thần đào, hắn cũng chưa từng nghe nói, mang theo một ít nghi hoặc. Lê Chử cũng không nói thêm cái gì, sẽ không là Phương Bình chứ? Lê Chử thầm nghĩ, rất nhanh an ủi một hồi chính mình, không muốn thần hồn nát thần tính. Phương Bình lần này căn bản không nhận được tin tức, hơn nữa trước có tình báo truyền đến, Phương Bình hình như bị thương, cái này cũng là gợi ra Trấn Thiên Vương phá ba cửa nguyên nhân. Phương Bình mới vừa gặp phải nguy hiểm, hiện tại liền xuất hiện rồi. Vương Kim Dương mới vừa về nhân tộc, nghe nói cùng Phương Bình chính đang thương thảo một ít cơ yếu việc. Phương Bình sẽ không đi nhanh như vậy chứ? Lê Trử lại lần nữa nhìn về phía hắc ám khu vực. Hơi nhíu mày, cảm giác mình có chút không lạnh nhạt. Nhìn thấy một người liền cảm thấy là Phương Bình. Này có thể không tốt. Hẳn là không phải Phương Bình. Bất quá, nếu là Hải Ngu xảy ra chuyện, đội ngũ dò đường này, chết liền còn lại kia Ngưu Mãnh, hoặc là Lực Vô Kỳ cùng Ngưu Mãnh, hắn liền có thể là Phương Bình. Lê Trử trong lòng phán đoán, hắn bây giờ, nhìn thấy người xa lạ, cũng phải hoài nghi một hồi. Không chỉ là Ngưu Mãnh, Dược Thần Đảo cũng có mấy người hắn không nhận thức, cũng ở hắn hoài nghi trong mục tiêu. Phương Bình xuất quỷ nhập thần, hắn vẫn đúng là không phải quá yên tâm. Hắc ám khu vực, Phương Bình kéo lại một vị chân thần, đến từ Dược Thần Đảo. Dược Thần Đế Tôn vội vàng nói cảm ơn, đa tạ Ngưu đạo hữu. Đạo hữu khách khí rồi. Phương Bình cười nói, thuận tay chi lao, chính như Thiên Cực hoàng tử nói, còn không thấy cơ duyên, người ta mấy phương cũng không cần quá mức căm thù hai bên. Cơ duyên tranh cướp cũng là nhìn những thiên vương và thánh nhân kia. Ngưu Mỗ chỉ cầu lần này có thể đột phá thánh cấp. Phía trước, Hải Ngu còn có chút nghĩ mà sợ. Giờ khắc này cũng nói, các vị đạo hữu đồng lòng tốt nhất. Giờ khắc này mới đi rồi không tới 1/2 phần 10. Nguy hiểm tầng tầng, không thể tùy tiện làm việc. Phương Bình gật đầu, một mặt hàm hậu, Bình Sơn Vương nói chơi chết mấy vị này, hắn không hứng thú quá lớn, đều là tiểu nhân vật, dù cho Hải Ngu, một vị thánh nhân mà thôi, hà tất hiện tại ra tay, làm những người khác cảnh giác, hắn Phương Bình nếu không ra tay, Bất Tử Thiên Vương, có thể xứng đáng hắn thân phận của Phương Bình sao? Hắn là ai? Đồ hoàng tồn tại, giết cái thánh nhân, còn dùng lén lén lút lút, không bài diễn, muốn làm, vậy thì làm lớn, thật muốn làm, Bất Tử một cái thiên vương, đều có lỗi với hắn ra tay. Bình Sơn loại này tiểu nhân vật, hiển nhiên không có cách nào lý giải chính mình thứ đại nhân vật này tâm tư. Phương Bình trong lòng thở dài, cũng là, chim én làm sao biết được trí chim hồng. Bình Sơn ánh mắt quá hạn chế rồi. Đang muốn, một vết nứt lại lần nữa bạo phát. Phương Bình vội vàng lui tránh, thuận tay đem thần giáo mặt khác một vị chân thần lôi kéo đến một bên. Vị kia chân thần cũng là đầy mặt cảm kích, vội vàng nói, đa tạ đại nhân, đạo hữu khách khí rồi. Phương Bình cười nói, người trong nhà, không cần khách khí, lần này mọi người thấy Phương Bình cảm giác đều có chút bất đồng rồi. Vị này đúng là hàm hậu. Tuy rằng vừa mới bạo phát vết nứt, đối với hắn mà nói không tính nguy hiểm, nhưng lúc này còn muốn cứu người, không dễ dàng. Tam giới bây giờ cường giả như vậy đã rất thiếu. Sau đó, y nguyên là nguy hiểm tầng tầng. Phương Bình đỉnh cấp đế tôn thực lực cũng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hải Ngu mở đường, Dược Thần Đế Tôn tiếp tục phụ trách tra xét tứ phương. Mà Phương Bình lại là phụ trách phía sau vết nứt bạo phát, bất cứ lúc nào cứu người. Mấy vị chân thần, đó là lần lượt bị hắn cứu. Dù cho Lực Vô Kỳ, lúc này cũng không nhịn được đến gần rồi Phương Bình. Vị này Đế Tôn thật đáng tin. Họ Ngưu, tuy rằng không phải yêu tộc, nhưng cũng tính người trong nhà rồi. Lực Vô Kỳ vậy cũng là thức thời hạng người, bị Phương Bình cứu một lần, lập tức bộ lên gần như Ngưu đảo chủ cùng ta thủy lực nhất tộc cũng là người trong nhà. Nhà ta là tổ mới vừa chứng đạo thánh nhân cảnh không lâu. Ngưu đảo chủ nghĩ phá cảnh, đúng là có thể để cho nhà ta lão tổ chia sẻ một ít kinh nghiệm. Nhà ta lão tổ vẫn là Nam Hoàng môn đồ. Cái tên này đó là bán thủy lực tận hết sức lực. Ngược lại lại không cần nó trả giá thật lớn. Phương Bình cũng không chê ồn ào, cười gật đầu. tiếp tục cần cù chăm chỉ làm việc. Mấy người càng ngày càng sâu vào. Giờ khắc này, nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều rồi. Vết nứt lại lần nữa bạo phát. Lần này, Dược Thần Đế Tôn đều kém chút không né tránh. Phương Bình vội vàng ra tay lôi kéo. Đem Dược Thần Đế Tôn kéo sang một bên. Dược Thần Đế Tôn lòng vẫn còn sợ hãi. Vội vàng nói tạ, vừa mới một đạo phá sáu vết nứt liền ở hắn đỉnh đầu gọt qua. Kém chút gọt đi đầu hắn. May là bị Ngưu Mãnh lôi một hồi. Tách ra nguy cơ, Ngưu đạo hữu ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Phương Bình y nguyên hàm hậu, cười nói, mọi người hai bên trợ giúp thôi. Nếu là đạo hữu xảy ra chuyện, chúng ta không còn Dược Thần đảo tra xét thủ đoạn, chẳng phải là càng nguy hiểm. Phía trước, Hải Ngu lại lần nữa cảm khái nói, đạo hữu nhìn rõ ràng, xác thực như vậy. Trước còn lo lắng mấy vị bất hòa, hỏng rồi tính mạng, hiện tại lão hủ cũng ung dung rất nhiều. Gặp phải một bầy thức thời cường giả, hắn cũng an lòng rất nhiều. Bình Sơn Vương cúi đầu, ánh mắt có chút quỷ dị. Phương Bình muốn làm gì? Bán hàm hậu trung thực nhân vật thiết lập, lẽ nào hiềm đánh vào thần giáo còn chưa đủ, còn muốn kéo lên cờ lớn, chính mình làm lão đại. Mọi người tiếp tục tiến lên, đến thời khắc này, cũng không một người tử vong. Con đường, cũng đi rồi gần như một nửa rồi. Phía trước, vạn giới điện, đã có thể nhìn càng rõ ràng. Mà Phương Bình, tiếp tục làm chính mình, không dám lười biếng. Như vậy xuống, năm vị chân thần đều quay chung quanh hắn. Cảm thấy hắn quá đáng tin rồi. Phương Bình không chút biến sắc. Thu phục những người này ý tứ đúng là không có. Then chốt vẫn là vì hòa vào trong đó. Những người này càng là tin tưởng chính mình. Chính mình càng dễ dàng ẩn giấu đi. Nhìn có cơ hội hay không hố chết mấy cái thiên vương. Mọi người tiếp tục tiến lên. Đi rồi một trận, đã có thể nhìn thấy một cái thật dài cầu thang. Dược Thần Đế Tôn thấy thế vui vẻ nói. Nhanh đi xuyên qua rồi. Nói hết. Phương Bình trong tai bỗng nhiên vang lên Dược Thần Đế Tôn âm thanh. Đạo hữu sau đó không nên tự ý đi lên cầu thang. Rất nguy hiểm, theo lão phu liền có thể. Phương Bình có chút bất ngờ, bất quá vẫn là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gù. Dược Thần Đảo, đây là thần hoàng một mạch người, mà lần này chủ đạo giả, kỳ thực là Nghệ Thiên Vương, cũng là thần hoàng thủ tịch. Như thế xem ra, Dược Thần Đảo xác thực biết một vài thứ, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm rồi. Phương Bình bất ngờ, tùy tiện cứu một chút ngươi, ngươi đây là muốn báo ân, có chút ý nghĩa, trong vạn giới điện này, đến cùng có gì nguy hiểm đây? Dược Thần Đế Tôn vẫn chưa nhiều lời, Phương Bình cũng không hỏi, bất quá càng thêm dụng tâm, mình là một người tốt. Người tốt không cầu báo lại, cứu một chút mấy vị đáng thương chân thần, cũng là chính mình phải làm. Liền như vậy, một đường đi tới, nguy hiểm đúng là gặp phải không ít lần. Bất quá Dược Thần Đế Tôn thủ đoạn không ít, Hải Ngu cũng đủ mạnh, phá sáu vết nứt đúng là gặp phải mấy lần. Không phải là bị tách ra, chính là bị Hải Ngu liên thủ với Phương Bình đánh tan rồi. Đã như thế, đoàn người lại không kinh không hiểm bước vào cầu thang. Đạp lên cầu thang một khắc, Dược Thần Đế Tôn bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không phải sống sót sau tai nạn bật hơi, mà là sức lực 10 phần, hình như sẽ không lại có thêm bất luận cái gì nguy cơ loại cảm giác đó. Nếu không là trước hắn nói rồi như vậy một câu, Phương Bình chưa chắc sẽ chú ý tới. Có thể liên tục nhìn chằm chằm vào hắn Phương Bình, nhưng là có cảm giác này, cái tên này, thật triệt để ung dung xuống. Ngay vào lúc này, Phương Bình trong tay vang lên thương miêu âm thanh, tên lừa đảo, bản miêu hình như ngửi được mùi vị quen thuộc. Lời này vừa nói ra, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, trong vạn giới điện có người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.